vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Lang thang đứa trẻ. Đêm dài, cao ốc khuất bóng, trong đó nó kiến trúc ánh đèn không cách nào trực tiếp chiếu xạ đến nơi đây. Đại lâu nội bộ lại không có mở điện, không có bất kỳ cái gì thiết bị chiếu sáng. Ba tên tiểu gia hỏa cũng là mệt mỏi một ngày, thật sớm uốn tại hai tấm trên giường nhỏ đi ngủ. Tấm kia vốn là Soyu Fubuki tấm phẳng giường để lại cho Takashisu, mà Soyu Fubuki thì là cùng một cái khác tiểu cô nương Tiểu Vũ tại trên một cái giường nằm. Thực sự là không có một chút lòng cảnh giác a. Nhìn xem tùy tiện nằm ở trên giường, không bao lâu liền nằm ngáy o o lên ba tên tiểu gia hỏa. Takashisu lắc đầu, đứng dậy, phất tay một trận nhàn nhạt hơi lạnh phát ra, cho cái này ba cái ngay tại nóng đổ mồ hôi tiểu gia hỏa hạ nhiệt độ. Sau đó Takashisu đi trở về bệ cửa sổ bên cạnh ngồi xuống. Cái này ba tên tiểu gia hỏa, một bữa cơm sự tình liền đem các nàng thu mua. Đằng sau Takashisu hỏi cái gì, một cái so một cái đáp tích cực. Soyu Fubuki đã hỏi, 14 tuổi, đã ở bên ngoài lang thang 4 năm. Tóc bởi vì thời gian dài không có kịp thời xử lý cho nên có chênh lệch chút ít dài. Sắp đến eo, màu tóc lông xám, khô cạn, trên mặt bẩn thỉu, rất gầy. Takashisu hỏi nàng, không phải có nước sao? Vì cái gì không tắm một cái mặt đâu? Sạch sẽ không tốt sao? Takashisu vừa vặn tỉnh lại thời điểm, tiểu cô nương liền đánh lấy nước tới. Hẳn là có nước, nhưng là, Takashisu nghĩ sai, nhà này cao ốc cũng không có thông nước máy. Cái kia bồn nước sạch là tiểu cô nương thật vất vả từ người khác nơi đó cầu tới. Bình thường, ba tên tiểu gia hỏa trên cơ bản không có dư thừa nước cầm đi tắm thấu. Giặt quần áo cũng là rất xa một dòng sông nhỏ. Nghe xong, Takashisu trầm mặc một chút. Sau đó, cái kia tiểu nam hài gọi là Tiểu Liệt, nữ hài nhi gọi là Tiểu Vũ, niên kỷ đồng dạng lớn, 10 tuổi, một cái tóc đen tiểu nam hài, một cái tóc lam tiểu nha đầu. Lang thang 6 năm, Takashisu không nghĩ tới, hai tiểu gia hỏa này lang thang thời gian vậy mà so Soyu Fubuki còn muốn dài. 6 năm, nói cách khác bọn hắn 4 tuổi cũng đã là dạng này. Takashisu hỏi các nàng vì cái gì lang thang, ba tên tiểu gia hỏa biểu lộ bi, sau đó nói cho Takashisu, bởi vì các nàng không có cô xê, là người bình thường. Takashisu ngoặc kép, Soyu Fubuki có cha mẹ của mình, tại bị cha ra chính mình cũng không có khả năng thức tỉnh cô xê đằng sau. Cha mẹ của nàng, tại mang theo nàng đi xa trên đường cùng nàng đi rời ra, không còn có xuất hiện, chờ Soyu Fubuki trăm phương ngàn kế thiên tân vạn khổ trở lại trong nhà mình. Cho là mình cha mẹ hội vui mừng hớn hở khóc ròng ròng nghênh đón chính mình lúc nàng phát hiện, nhà không có ở đây, nhà chủ nhân đổi thành người khác. Cha mẹ của nàng, tại mang theo nàng du lịch trước mấy ngày tìm tốt rồi người mua. Mặc dù đã từng ý thức được quá, nhưng là Soyu Fubuki cũng không tin tưởng. Nhưng là hiện thực bày ở trước mắt, cha mẹ của nàng vứt bỏ nàng. Một ngày kia nàng khóc cực kỳ lâu, chờ hoàn toàn khóc không ra nước mắt về sau, Soyu Fubuki xoa xoa đã khóc hoa khuôn mặt nhỏ, một lần nữa bước lên chính mình lang thang hành trình. Sau đó cho tới bây giờ, giảng thuật chính mình chuyện xưa thời điểm, Soyu Fubuki là cười nói, nhìn qua đã tiêu tan, nhưng là Takashisu có thể phát giác được ánh mắt của nàng chỗ sâu bi thương. Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ tình huống cũng gần như, bởi vì bị vứt bỏ thời điểm còn nhỏ, cho nên hai cái tiểu gia hỏa không nhớ được. Hai người bọn họ không có dòng họ, danh tự đều là lẫn nhau lên, một mực sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó ký sự đằng sau, ba người đã ở cùng một chỗ, là Só Yu Fubuki một mực tại chiếu cố hai người bọn họ. Trong mắt bọn hắn, Só Yu Fubuki địa vị thật rất cao, nhìn xem cùng Só Yu Fubuki ôm ở cùng nhau hai cái tiểu gia hỏa. Lúc ấy Takashi Su thật rất muốn hỏi, hai đứa bé, hai cái chỉ có 4 tuổi lớn hài tử, đến cùng là thế nào sống qua cái kia đoạn gian khổ vô cùng tuế nguyệt. Không có cô Cê liền bị vứt bỏ. Không có cô Cê chỉ có thể nói các nàng vẫn là người bình thường. Vẫn là người, chân chân chính chính người. Thế giới này, đã muốn đem con người thực sự đào thải sao? Takashi Su ngồi tại ban công biên giới nhìn xem chung quanh. Hắc ám cũng không thể ngăn cản hắn ánh mắt. Trong lòng của hắn nghĩ đến lung ta lung tung sự tình. Sau đó nhìn thấy, tại một cái khác tòa nhà đại lâu nền tảng ở giữa. Tựa hồ có một cái hố sâu. Nơi đó, giống như chính là Takashi Su không gian bên trong rớt xuống vị trí. Tại phát hiện Takashi Su về sau, ba tên tiểu gia hỏa phí hết không ít khí lực, mới đem Takashi Su đem đến tầng 2. Các nàng cũng không biết Takashi Su có phải hay không người xấu. Cũng không biết Takashi Su còn có hay không cứu. Các nàng chỉ là tại làm các nàng cho rằng việc Takashi Su một cái nhiệm vụ chính là để Takashi Su trở thành anh hùng. Lúc này, Takashi Su cảm thấy cái này ba tên tiểu gia hỏa chính là nhỏ anh hùng. Anh hùng chức trách không phải liền là cứu người sao? Thời gian dần vào nửa đêm, lúc này, cho dù là nguyên bản ồn ào thành phố cũng yên tĩnh trở lại. Hạ ve kêu động, con muỗi bay loạn, cả phòng đã bị Takashi Su hàn khí bao phủ. Ba tên tiểu gia hỏa bên người nhiệt độ không khí cũng không lạnh. Đúng lúc là thư thích nhất nhiệt độ, nhưng nếu là có con muỗi bay vào, trong nháy mắt liền sẽ đông thành băng cặn bã rơi xuống. Takashi Su vẫn như cũ ngồi tại ban công bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một điểm nhỏ động tĩnh đưa tới Takashi Su chú ý. Răng rác, một cao một thấp hai đạo lén lén lút lút thân ảnh tới gần cao ốc. Sau đó trong đó cao lớn đạo thân ảnh kia đột nhiên đạp trúng một cái cành cây khô. Phát ra một tiếng vang giòn. Xuyệt, đồ đần, nói nhỏ chút. Khác hoảng sợ đến mấy cái kia con mồi nhỏ. Một đạo khác bóng người đối với đạp trúng nhánh cây bóng người cao lớn đè thấp ngữ khí mắng. Bóng người cao lớn hoàn toàn không dám phản bác. Thật là đần chết. Hừ, ta đã chú ý cái này ba tên tiểu gia hỏa hơn nửa tháng. Tại chúng ta thú tai họa địa bàn bên trên nhặt đồ bỏ đi ăn xin. Vậy mà không biết đến bái đường miệng. Một điểm quy củ cũng không biết. Ta quan sát lâu như vậy, phát hiện các nàng cũng chỉ có 3 người, căn bản không có cái gì hậu trường. Hừ, hôm nay ta liền đem 3 người các ngươi tiểu gia hỏa bắt đi bán lấy tiền. Nhỏ gầy bóng người phát ra gian trá tiếng cười. Chờ vui đủ rồi, hai người tiếp tục hướng cao ốc mèo tới. Nhưng là cửa lạnh quá. Nhà này cao ốc lúc nào có cửa, đang chuẩn bị không biết quỷ không hay hành động hai người. Đột nhiên phát hiện đại lâu chính diện, nhiều một mặt màu xanh lam cửa lớn, còn bốc lên hàn khí. Không được, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Cái kia nhỏ gầy bóng người đột nhiên xoay người chạy, bóng người cao lớn còn không biết xảy ra chuyện gì. Một giây sau, đã đến rồi. Vậy liền lưu lại đi. Răng rác, trong nháy mắt, ai chép, băng tinh nở rộ, cao ốc trước cửa chính một vòng mặt đất hóa thành băng vực. Hai tòa băng điêu sinh động như thật. Từ vừa vặn hai người này lời nói bên trong liền có thể nhìn ra. Hai người này cũng không phải vật gì tốt. Tựa hồ là một cái tên là thú tai tổ chức thành viên. Lần này là tới nắm ba tên tiểu gia hỏa. Hai người kia một cái lớn lên giống như chuột, đầu chuột đuôi chuột, 20 mét lớn trên ánh mắt còn mang theo một bộ màu đỏ kính mắt. Đơn giản chính là một người hình chuột bự, mà đổi thành một cái đầu mập eo mập, phía sau đồng dạng kéo lấy một cái đuôi, trong miệng hai viên màu vàng bạo nha đột ra, lại là một cái hình người trúc chuột. Takasisu đã hiểu rõ, ở thời đại này, biến thành loại này hình thú nhân loại cũng không ít, trong đó cũng ra không ít chức nghiệp anh hùng. Những thứ này thú hình anh hùng thường xuyên chiến đấu đang cứu người cứu tế tuyến đầu. Là người dân đáng tin chính nghĩa đồng bạn, bọn hắn cũng là người, là Superman, nhưng là, giống như trước mắt hai cái này, liền nội tâm đều đã biến thành dã thú cặn bã. Thật còn có tư cách nói mình là người sao? Phanh phanh tương đương, Takasisu bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Hai tòa băng điêu hóa thành băng tuyết bay tán loạn, chung quanh khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.